Thể Tu Chi Tổ, chương 7, nhập môn. Góc truyện audio.com, Lô Châu là Ngụy Quốc tứ đại châu phủ một trong, đại bộ phận khu vực đều là cao nguyên sơn địa, riêng có Cửu Sơn một nước một điểm ruộng. Mà nói, nơi đó khu thứ quý phân minh, xuân noãn phong hòa, lượng mưa dồi dào, mà lại phần lớn là sơn địa, Lô Châu sản xuất đại lượng thảo dược cùng các loại khoáng sản, Ngụy Quốc đại bộ phận thảo dược cùng khoáng thạch đều là xuất từ Lô Châu. Hoa Viễn Thành là Lô Châu ngã về tây một cái trung tiểu hình thành thị, thành hai bên đều là sơn mạch, nó tương ứng thành trấn đại lượng sản xuất trị liệu bị thương cỏ khô, thường thường có nơi khác thương nhân tới mua sắm, Thiết Quyền môn chủ yếu sản nghiệp đúng vậy những này thảo dược sinh ý, vào lúc giữa trưa, Hoa Viễn Thành nam môn đường cái, thanh thạch bản đường thẳng tắp. Mở rộng mà ra, nối thẳng nam môn đường cái bên cạnh có các loại quán rượu, dược phô, hiệu cầm đồ, sòng bạc chủng loại các loại, mấy nhà quán rượu gần cửa sổ thực khách đều đối đường phố cái trước đội xe chỉ trỏ. Là Thiết Quyền môn nhị trưởng lão tự mình dẫn đội, lần này chiêu đệ từ so những năm qua đều nhiều a, chủng loại thế hệ này trưởng thành, Thiết Quyền môn liền càng cường đại, có thể không nhiều tuyển nhận chút đệ tử à, ta nghe nói đoạn thời gian trước Thiết Quyền môn đại trưởng lão luyện công tàu hòa nhập môn mà chết, thực lực giảm lớn, mà lại còn lại mấy tòa thành thị thế lực cũng muốn tiến vào chúng ta Hoa Viễn Thành, dù sao cái này bị thương thảo dược vẫn là chúng ta Hoa Viễn Thành tốt nhất, đúng vậy a, hiện tại Thiết Quyền môn nội ngoại môn đệ tử cộng lại cũng liền khoảng 100 người, lần này lập tức chiêu gần 20 người, tuy nhiên chỉ cần Thiết Quyền môn thái thượng trưởng lão còn sống, Hoa Viễn Thành còn không phải bọn hắn định đoạt, vị huynh đài này, cái này thái thượng trưởng lão chúng ta làm sao chưa từng nghe qua, cho chúng ta mấy cái nói một chút đi, không có vấn đề, ta một bà con xa biểu ca tại Thiết Quyền môn làm hộ vệ, nghe nói cái này thái thượng trưởng lão. Ở trên con đường này đội xe chính là từ Kim Ti Hồ đuổi tới Hoa Viễn Thành Thiết Quyền môn một đoàn người, tại đội xe trung hậu phương, một cái hai mắt đánh giá chung quanh khôi ngô nam tử cùng một cái hơi mập đôi mắt nhỏ thanh niên vai sóng vai đi tới, thấp giọng nói chuyện. Lục đại ca ngươi trước kia chưa từng tới Hoa Viễn Thành sao? Vương Tiểu Bàn nhìn lấy Lục Khôn hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút không hiểu hỏi, tại cái này. Hơn nửa ngày ở chung bên trong, hắn cảm giác vị này Lục đại ca không giống cái sơn thôn thợ săn, trái ngược với cái người trong thành. Tiểu Bàn, trước kia ta tuy nhiên thường xuyên cùng người trong thành giao dịch hàng hóa, nhưng là Hoa Viễn Thành thật đúng là không có vào qua. Lục Khôn mặt không đổi sắc nói, ngắn ngủi nửa ngày, Lục Khôn liền cùng Vương Tiểu Bàn thân quen. Nghe Vương Tiểu Bàn nói, hắn trước kia cũng là ngoại môn đệ tử tuy nhiên bởi vì hắn đặc biệt tham ăn, lại không chăm chỉ, dẫn đến võ công tiến bộ quá chậm, sau cùng lưu lạc làm thị vệ, người này cũng là phe lạc quan, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác. Ta từ nhỏ đã tại cái này lớn lên, về sau Lục đại ca trong thành có vấn đề đều có thể tìm ta, ta thế nhưng là chính tông địa đầu xà, con đường này là Hoa Viễn Thành phồn hoa nhất địa phương, các loại cửa hàng đều có, ngươi nhìn bên kia tòa kia gọi Phúc Nguyên quán rượu đúng vậy nhà ta mở, về sau Lục đại ca có thể mang nhiều chút sư huynh đệ chiếu cố ra đời ý, Lục Khôn hướng Vương Tiểu Bàn chỉ địa phương nhìn lại, đó là một cái tam tầng kiến trúc nhỏ tiểu lâu khía cạnh dựng thẳng treo một mặt sơn son bảng hiệu, khắc lấy Phúc Nguyên quán rượu. 4 chữ, lúc này chính vào giữa trưa quán rượu có chút náo nhiệt lầu 1 lộ ra nhưng đã ngồi đầy cửa ra vào đều bày ra mấy bộ cái bàn, lầu 2 cùng lầu 3 dựa vào bên đường khách nhân đang xem lấy đội ngũ của bọn hắn, chỉ trỏ. Tuy nhiên ta hiện tại biến thành thị vệ cũng may Thiết Quyền môn bảng hiệu tại quán rượu cũng không có cái gì người dám quấy rối. Nguyên lai Vương Tiểu Bàn cha mẹ dùng nhiều tiền đem hắn đưa vào Thiết Quyền môn chính là vì Thiết Quyền môn bảng hiệu để phòng một số du côn lưu manh trước tới quấy rối. Lục đại ca phía trước đường phố tận đầu chuyển sừng không bao xa liền đến môn phái. Chỉ chốc lát Lục Khôn liền trông thấy một cái to lớn đại hình cổng vòm phía trên mặt đá in Thiết Quyền môn. 3 cái chữ màu đen, 3 câu sắt vẽ cương kính phi phàm. Cổng vòm bên cạnh đứng đấy 8 tên màu đen trang phục hộ vệ thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh. Đi đến là thập cấp mà lên cầu thang, mơ hồ xem đến phần sau có thật nhiều hùng vĩ dinh thự. Tại trưởng lão đang cùng tối sầm mặt nam tử nói dứt lời, đang khi nói chuyện mặt đen nam tử còn hướng Lục Khôn cái này nhìn một cái. Cũng không lâu lắm tại trưởng lão liền dẫn Triệu Thiên cùng Triệu Tuyết mà đi vào, mặt đen nam tử hướng mọi người đi tới, bắt đầu kêu gọi mới nhập môn đệ tử đi theo hắn. Đi vào môn phái, nhìn lấy Lục Khôn đứng tại đám thiếu niên này thiếu nữ trung gian, mặt đen nam tử cũng không có cảm thấy kỳ quái, hiển nhiên tại trưởng lão đã cùng hắn nói rõ tình huống, mang theo mới nhập môn đệ tử tiến nhập môn phái, xuyên qua từng cái kiến trúc. Cuối cùng đi đến một cái gọi đăng ký phòng nhỏ trước, nói ra ta gọi Đỗ Vũ, trở thành ngoại môn đệ tử đã 10 năm, các ngươi có thể xưng hô ta một tiếng Đỗ Sư Huynh, hiện tại mỗi người lĩnh 2 bộ quần áo một cái yêu bài, nội môn đệ tử ở bên trái biên xếp hàng, ngoại môn đệ tử ở bên phải xếp hàng, đi vào nhận lấy vật phẩm, đăng ký danh sách lĩnh xong tại cửa ra vào đứng vững, ta cho các ngươi nói một chút tiếp xuống an bài. Nói xong liền đi ra ngoài. Khi Lục Khôn đi đến y phục cấp cho chỗ phụ trách phát quần áo tiểu ca trông thấy Lục Khôn hình thể. Kinh ngạc một dưới, vẫn là tìm đến hai bộ lớn nhất y phục, xem ra lớn tuổi đệ tử từ có đôi khi cũng sẽ tới lĩnh quần áo mới. Tiếp lấy Lục Khôn cầm tới một khối làm bằng đồng yêu bài, bên trên có vừa mới khắc lên Lục Khôn hai cái chữ viết cổ, nhìn lấy cái này cùng cổ đại phồn thể tương cận văn tự, Lục Khôn một trận cười khổ, xem ra cần học một ít cái này văn tự, tiếp xuống đúng vậy đăng ký tên của mình tịch quán. Lục Khôn tịch quán viết là Lộc Dương Sơn Thợ Săn. Tất cả mọi người đăng ký xong liền đi tới ngoài cửa, Đỗ Vũ bắt đầu hướng mọi người giảng thuật thiết quyền môn đối mới nhập môn đệ tử một bộ chế độ. Mới nhập môn đệ tử đầu nửa năm trước tiên ở học đường học học chữ, học đường lão sư lại ở nửa năm sau khảo hạch các ngươi, khảo hạch thông qua, lại ở các ngươi đồng bài. Bên trên ấn cái trước tiêu ký thông qua người bằng riêng phần mình yêu bài tiến vào luyện võ đường học tập võ học cơ bản công, đồng dạng cái này võ học cơ bản công cũng có khảo hạch thông qua sau cũng sẽ ở đồng bài làm tiêu ký cái khảo hạch này thông qua được liền có thể tiến võ học điện chọn lựa ta phái các loại võ học bắt đầu từ lúc đó, hàng năm nhất định phải hoàn thành 5 cái trong môn nhiệm vụ cũng bắt đầu có tiền tháng, nội môn đệ tử mỗi tháng 5-10 lượng bạc, ngoại môn đệ tử 20 lượng bạc tại chúng ta thiết quyền môn, hết thảy lấy thực lực nói chuyện ai võ công cao người đó là sư huynh, các ngươi nhóm người này đem tại 5 năm sau tham gia mỗi năm một lần thi đấu quyết ra trong ngoài môn top 5, ngoại môn đệ tử 5 vị trí đầu có thể hướng nội môn đệ tử khiêu chiến thành công. Liền trở thành nội môn đệ tử thất bại nội môn đệ tử liền lui được ngoại môn đệ tử, còn có người nếu có thể trở thành nội môn đệ tử top 5, liền có thể cùng trong môn trưởng lão giao thủ, chỉ cần có thể đấu ngang tay, liền có thể trở thành mới trưởng lão, mặt khác mỗi lần cuộc thi đấu trong môn phái, tất cả hộ vệ đều có thể khiêu chiến ngoại môn đệ tử, hắc hắc thất bại ngoại môn đệ tử liền ngoan ngoãn đi làm thị vệ đi, làm thị vệ lời nói một cái nhưng cũng chỉ có 10 lượng bạc cố mà chân quý đầu 5 năm thời gian, ta muốn nói chỉ những thứ này, tiếp xuống các ngươi liền theo tạp dịch đi chỗ ở đi, bọc đồ của các ngươi đã ở bên kia. Nói xong vị này Đỗ sư huynh liền rời đi. Lục Khôn bọn hắn mới nhập môn đệ tử tại chính thức học võ trước đều ở tại cùng một cái trong đại viện nghe tạp dịch. Nói chính thức học võ sau mới có thể đi trụ sở mới. Tốt ở chỗ này đều là đơn độc gian phòng, không phải vậy để Lục Khôn cùng một đám tiểu thí hài ngủ cùng chỗ, hắn thật đúng là chịu không được. Chọn lựa một gian nhất gần bên trong gian phòng về sau, Lục Khôn liền tại bàn bạc tương lai cần việc cần phải làm. Đầu tiên học tốt nơi này văn tự, hiểu rõ hơn tình huống nơi này, nửa năm sau lựa chọn một bộ ngoại môn công phu đến tiếp tục đoán luyện nhục thân, chủng loại thực lực mình cường đại, có thể trở thành nội môn đệ tử thậm chí trưởng lão thời điểm, sẽ chậm chậm điều tra Trương Dịch Dương sự tình, hoàn thành Trương lão bá nhắc nhở. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.